Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thủ đoạn có quang minh hay không, có lỗi lạc hay không không quan trọng. Không cần biết dùng phương pháp gì, chỉ cần đạt được mục tiêu thì đó chính là phương pháp tốt nhất. Có chút không tốt. Lệ Mộng Hằng có chút bối rối chớp chớp mắt. Tóm lại, chính là không được. Chị Diệu Hy nhún nhún vai, gương mặt tuấn tú mỉm cười có vẻ gian xảo. Mấy tấm hình cuối cô chụp cùng với Tăng Đức Huân, lại như không cẩn thận bị truyền ra ngoài, thì không biết có xảy ra chuyện gì không nhỉ? Lệ Mộng Hằng nghe xong ngẩn ra, cô không thể hiểu được. Anh đang uy hiếp tôi sao? Không thể nào, cô không thể hiểu được cấp trên của mình vì tranh giành chụp hình cưới cùng người đàn ông khác mà lại uy hiếp cô. Anh cho rằng chụp hình cưới là đang tập luyện hay sao? Tập càng nhiều càng tốt. Uy hiếp? Sao tôi lại làm như vậy được? Chẳng qua là tôi chỉ muốn cho cô thêm một lựa chọn mà thôi. Lệ Mộng Hằng hơi bực mình. Anh là tổng giám đốc của tập đoàn Hồng Lực. Hình cưới của tôi với anh mà lộ ra ngoài, vì đám phóng viên biết được thì mới có chuyện phiền phức đó. Chị Diệu Huy nở nụ cười nghiền ngẫm. Cô sợ sao? Sợ cái gì? Sợ đồ quá hóa thật. Thế lúc đó chỉ có nước, phải làm giả thành thật. Hôm nay là thứ bảy không cần phải đi làm, nhưng Lệ Mộng Hằng vẫn như cũ thức dậy lúc 7 giờ. Vừa bước ra khỏi phòng, cô liền kinh ngạc thấy bạn cùng phòng với mình đang ngồi trong phòng khách uống cà phê. Bạn cùng phòng với cô là La Trạch Hương. Cô ấy có bối cảnh gần giống với cô. Lúc trước cũng học ở Mỹ, cá tính độc lập. Quan trọng là Trạch Hương tính tình rất tốt. Mặc dù có lúc mơ hồ, có đôi khi lại không khéo, tính quái, làm cho người ta đau đầu. Nhưng có lẽ, giống như người ta hay nói, muốn biết tính cách của một người thì đầu tiên hãy nhìn mắt của họ. Người có ánh mắt trong suốt thì tính tình cũng rất lương thiện mà lỗi lạc. Bạn cùng phòng của cô chính là một người như vậy. Trạch Hương, sao hôm nay cậu thích dậy sớm như vậy? Hay là vẫn chưa đi ngủ đấy? La Trạch Hương là một người vẽ tranh minh họa có tiếng. Cô cũng là một trạch nữ chính hiệu. Công việc của cô thường xuyên ngày đêm lẫn lộn. Có lúc bình thường một chút, nhưng lúc sắp nộp bản thảo thì cô ấy bận tới tối mặt tối mũi. Cô ấy so với cuộc sống quy luật của cô thật là khác xa nhau. Không phải đâu, sáng sáng bữa trước mình vẽ xong bản thảo liền lăn ra ngủ. Thẳng đến 6 giờ sáng nay không chịu được nữa mới dậy kiếm đồ ăn này. Cô cười ha ha. Thật là, cậu cũng phải chú ý đến sức khỏe bản thân một chút chứ. Cũng đúng, mình đang định đi kiếm một công việc bình thường hơn. Nhưng mà chuyện này phải bàn kỹ lại mới được. La Trạch Hương cầm ly cà phê cười y hỏi. Này, hình cưới không phải đã làm xong lâu rồi sao? Để cho mình xem một chút đi. Cô đưa tay ra đòi. Chuyện của cô cùng chị Diệu Hy, Trạch Hương cũng biết đến 8-9 phần. Cô ấy là người bạn duy nhất có thể tâm sự của cô. Cũng mới xong gần đây thôi. Tại cậu bận quá nên mình chưa đưa cậu xem được. Lệ Mộng Hằng kéo màn tủ lấy ra một túi giấy, đưa cho cô bạn cùng phòng. Cô cầm lên thấy hơi nặng. Không phải chỉ chụp mấy bức thôi sao? Cái này hình như là nguyên album mà, phải không? Cô lấy mấy tấm hình ra xem, liền kêu lên. Wow, Mẫu Hằng tiểu thư, cậu là một đại mỹ nữ, thăng cấp thành tiên nữ luôn rồi. Tấm hình thật hoa lệ, đẹp đến mức phải nói xa là đốt tiền đó. Mình vốn dĩ định chọn một bộ lễ phục rồi chụp mấy tấm thôi. Ai biết được, cô chưa bao giờ biết chỉ Diệu Hình như vậy mà lại là người mê chụp hình. Hơn nữa anh chỉ thay có 2 bộ trang phục, lại bắt cô thay những 6 bộ. Đây chính là sinh viên bất đắc sĩ của cậu sao? Thật là đẹp trai nha, đúng là trời sinh một đôi. Trong hình là một cô dâu đang cúi đầu xấu hổ, mà chú rể thì đang chân thành nhẹ nhàng cúi xuống, đặt một nụ hôn thâm tình lên trán cô dâu. Nói thật, sao vậy? Nếu anh ta không phải là diễn viên trời sinh, thì chính là đang có tình cảm với cậu đấy. Cô tuy là về mặt tình cảm có hơi ngu ngốc một chút, nhưng bản thân là một nhà vẽ tranh minh họa. Người ta hay nói họa sĩ có ánh mắt rất lợi hại, không có nhãn lực tốt cùng sự tinh ý thì làm sao có thể quan sát sự vật phải không? Anh ta chỉ là cấp trên của mình thôi. Lệ Mộng Hoàng ngượng ngùng nói. Có tình cảm đó là chuyện không thể nào. Cô không khỏi nghĩ đến sự việc phát sinh trong mấy ngày trước, lúc bà ngoại đang trong tình trạng không tốt. Nhìn tay mình, cô không khỏi thở dài trong lòng. Lúc chuyện đó phát sinh, chắc chị Diệu Hy cảm thấy cô thật thất lễ. Chẳng qua là cấp trên, La Trạch Hương bổ sung một câu. Anh ta cũng là người mà cậu thầm mến từ lâu. Trạch Hương, Mộng Hằng tiểu thư à, mình ở trước kia có lần say rượu chúng ta đã thảo luận qua. Khi cậu yêu một người đàn ông mà có lẽ anh ta không yêu cậu, lúc đó cậu sẽ làm sao? La Trạch Hương cười cười nhìn cô. Cậu nói mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng cậu sẽ chẳng làm gì cả. Bởi vì trên đời này còn có rất nhiều người tốt hơn. Cậu sẽ nhìn về phía trước. Nhưng mà cậu nhất định sẽ lấy đi một thứ quan trọng, lấy đi những kỷ niệm mà cậu thầm mến. Cậu thật kỳ quái nha. Cậu định nhớ đáp án của mình làm gì? La Trạch Hương nổi giận trong mặt đang yêu như búp bê. Lệ Mộng Hằng có chút trốn tránh nói. Giống như lời nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net